Long Phù, chương 247, tranh cướp gã sai vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa tu vi càng là tinh thâm, liền càng là biết thiên sinh thánh nhân chỗ kinh khủng. Người như thế vừa sinh ra, liền có thể có được phi phàm trí tuệ, tìm hiểu thiên đạo, hiểu được pháp tắc, bất kỳ võ học nhìn một chút, thì sẽ không có bí mật có thể nói. Căn bản không cần học tập sẽ thông thạo vận dụng, thậm chí so với người sáng tạo còn muốn tinh thâm. Tư chất thượng đẳng cùng thiên tài trong lúc đó là khác biệt một trời một vực. Thiên tài cùng cái thế kỳ tài trong lúc đó cũng là khác biệt một trời một vực. Mà cái thế kỳ tài cùng thiên sinh thánh nhân trong lúc đó, cái kia khác biệt có cửu trùng thiên khổng lồ như vậy. Đến nay mới thôi, Cổ Trần Sa cũng đã biết. Đại Vĩnh Triều ngoại trừ Pháp Vô Tiên ở ngoài, cũng không có xuất hiện nữa thiên sinh thánh nhân, mà mấy ngàn năm qua, tiên đạo huyền môn bên trong cũng chưa từng xuất hiện. Còn Văn Hồng, đó là thiên mệnh chi tử, nhưng không ở thiên sinh thánh nhân phạm trù bên trong. Pháp Vô Tiên xuất hiện, nhất thời lực ép toàn trường, liền ngay cả Cổ Đạn Kiếm đều đối với hắn rất là kiêng kỵ. Này Pháp Vô Tiên tu vi lại tiến bộ rất nhiều, ta căn bản không nhìn thấu. Nói như vậy, ta tuy rằng tiến bộ cực nhanh, hiện tại vẫn là không phải người này đối thủ. Nhất định phải cùng ta Bái Nguyệt liên thủ, mới có thể áp chế người này. Cổ Trần Sa trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Lâu Bái Nguyệt tuy rằng tìm hiểu đại đô thần Pháp, tu vi tiến bộ hầu như có thể dùng làm người nghe kinh hãi để hình dung. Nhưng tu vi hiện tại e rằng cũng chính là chỉ có thể cùng Pháp Vô Tiên sắc thu cho điểm. Muốn áp chế lại Pháp Vô Tiên, nhất định phải liên thủ với Cổ Trần Sa. Cảnh Phồn Tinh cũng nhìn rõ ràng người tới là Pháp Vô Tiên. Nhất thời sắc mặt so với Cổ Đạn Kiếm còn khó hơn xem. Hắn tuy tu thành 18 biến đại đạo Kim Đan, có thể đối mặt này thiên sinh thánh nhân Pháp Vô Tiên. Trong xương cốt còn cực kỳ kiêng kỵ. Hắn chính là thiên địa huyền môn đệ tử. Bản thân lại là cái thế kỳ tài. Đối với thiên sinh thánh nhân tư chất hiểu rõ so với những người khác muốn nhiều hơn. Dĩ nhiên là biết Pháp Vô Tiên khủng bố. Pháp Vô Tiên mỗi lần đều ở tiến bộ. Cùng chúng ta giao thủ 2 lần. Ở ta cái kia pháo đài bên trong 1 lần. Ở tranh cướp Bất Chu cung thời điểm 1 lần. Có thể đều bởi vì kiêng kỵ phụ hoàng, cũng không có xuất toàn lực. Cổ Trần Sa nhớ tới 2 lần cùng Pháp Vô Tiên đối chiến trải qua. Đối phương đều không có triển khai ra chân chính bản lĩnh. Nếu như toàn bộ phát uy, người này đến cùng làm sao? Ngã, cũng đáng giá mở mang kiến thức một chút. Làm sao ngươi không lăn? Pháp Vô Tiên nhìn Cảnh Phồn Tinh. Thật sự cho rằng ngươi là thiên địa huyền môn đệ tử. Ta liền không dám giết ngươi. Không nghĩ tới, liền Pháp Vô Tiên đều nhòm ngó sao Vũ Khúc truyền thế thân. Cổ Đạn Kiếm nhìn thấy bầu không khí không đúng. Bận bịu đi ra nói chuyện. Ngươi tư chất còn ở này sao Vũ Khúc truyền thế thân bên trên. Ít nhất muốn thất tinh chi chủ mới có thể cùng ngươi chống lại. Tại sao còn muốn nhòm ngó người này ni? Chuyện của ta, còn chưa tới phiên ngươi đến quản. Pháp Vô Tiên không thèm quan tâm Cổ Đạn Kiếm. Ta biết sau lưng ngươi có một người thần. Nhưng là này thần lén lén lút lút. Không dám đi ra, mà thực lực của bản thân ngươi ở trong mắt ta không đáng nhắc tới. Còn không cút cho ta. Pháp Vô Tiên, ngươi thật đúng là tự đại. Gốc gác của ta cùng sau lưng tồn tại. Tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng ra được. Này sao Vũ Khúc truyền thế người ta muốn định. Pháp Vô Tiên, có bản lĩnh ngươi liền mang đi. Để ta nhìn ngươi một chút tu vi đến cùng là cảnh giới cỡ nào. Cổ Đạn Kiếm 2 mắt lập lòe ra bích lục hỏa diễm. Tự quỷ thần, cũng thật đã như vậy. Ta liền toàn bộ giết các ngươi. Pháp Vô Tiên trên tay 1 đoàn tinh mang lấp lóe. Vừa vặn, ta gần nhất đang tu luyện một cái pháp bảo. Cần rất nhiều linh hồn làm linh nguyên. Tụ ý nghĩa thức, chư vị ở đây giết chết sau khi. Linh hồn chính thích hợp. Có đúng không Pháp Vô Tiên? Ngươi cũng thật là hung hăng. Nhưng đáng tiếc ngươi tuy là thiên sinh thánh nhân. Nhưng dù sao không phải chân chính thánh nhân. Nhưng vào lúc này, giữa trường lại xuất hiện một đám người. Cầm đầu là cái trên người mặc hoàng bào. Đầu đội vương miện nam tử. Trên người hắn tỏa ra từng trận khí vương giả. Cổ Trần Sa trong lòng hơi động. Hắn nhìn thấy trong đám người này. Lại có bụi gió kiếm. Trần Linh Vận. Vậy hiển nhiên, đây chính là hiến triều năm đó hoàng thất. Cầm đầu này nam tử không nghi ngờ chút nào. Chính là Trần Thiên Hoang. Năm đó may mắn còn sống sót thái tử. Hiến triều lưu lại người vẫn ở man hoang hoạt động. Vì là thái sư Văn Hồng che chở. Sống được vô cùng thoải mái. Những năm này cũng tích trữ không ít sức mạnh. Đặc biệt là thái sư Văn Hồng thu lấy Bất Chu Cung sau khi. Vị này thượng cổ cuối cùng thiên tử chu hết thảy trong bảo khố tích trữ đều rơi vào người này trong tay. Hắn không thể không bồi dưỡng đám người này vật. Tuy nói ngày đó ở nơi chôn xương. Người thái sư này Văn Hồng nói rồi. Bất Chu Cung chỉ là tạm thời mượn dùng. Sau này sẽ trả cho Lâu Bái Nguyệt. Cổ Trần Sa đúng là đối với lời này bán tín bán nghi. Trần Thiên Hoang tu vi bao phủ ở một trong màn sương mù. Cũng thấy không rõ lắm. Bất quá Cổ Trần Sa kết luận người này cũng không có tu thành đại đạo kim đan. Trần gia năm đó sẽ không có ra một cái thế kỳ tài. Này Trần Thiên Hoang cũng có tư liệu. Chỉ có điều là thiên tài mà thôi. Thiên tài dựa theo lý luận là có thể tu thành đại đạo kim đan. Có thể điều này cũng vẻn vẹn là lý luận. Trên thực tế thiên tài không biết phải trải qua bao nhiêu kỳ ngộ. Bao nhiêu gặp may đúng dịp mới có thể tu thành. Chỉ có cái thế kỳ tài mới có thể thuận buồm xuôi gió. Vững vững vàng vàng tu thành đại đạo kim đan. Bất quá có thái sư Văn Hồng thủ đoạn nghịch thiên. Trần Thiên Hoang có thể thay đổi tư chất cũng không phải không thể. Năm đó Chu Thiên Tử cũng là nắm giữ quá tế thiên phù chiếu. Hắn Bất Chu Cung trong bảo khố. Có thể thì có loại kia tế tự trời xanh thu hoạch đến vô thượng đan dược. Ồ, Pháp Vô Tiên nhìn thấy Trần Thiên Hoang đến. Cũng không kinh sợ. Hóa ra là các ngươi Trần gia một đám rác rưởi. Lại cũng muốn đạt được sao Vũ Khúc truyền thế thân Văn Hồng có tới không đến. Ta ngược lại thật ra không cách nào tranh tài cùng hắn. Không có đến, liền các ngươi đám rác rưởi này. Cũng chỉ là chịu chết. Thái sư đã sớm toán được rồi. Người này thuộc về chúng ta. Trần Thiên Hoang không có sợ hãi. Pháp Vô Tiên, ngươi có bản lĩnh liền thử một chút xem. Các ngươi đã muốn chết. Còn không lui xuống, vậy cũng chớ trách ta. Pháp Vô Tiên ánh mắt bắn phá quá ở đây rất nhiều người. Ai tiếp xúc được ánh mắt của hắn, đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Hắn tay áo lớn vung một cái, hướng về giữa sân đi tới. Trực tiếp chụp vào cái kia gã sai vặt. Gã sai vặt trên mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi. Căn bản không dám động. Hắn coi như là khôi phục sao Vũ Khúc truyền thế thân toàn bộ thực lực. Cũng căn bản không phải là đối thủ của Pháp Vô Tiên. Ngôi sao hàm nghĩa truyền thế thân. Cũng chính là người tư chất là cái thế kỳ tài bên trong đỉnh cao. Vẫn có thể tiếp dẫn tinh thần chi lực. Hầu như sức mạnh trong cơ thể sẽ lớn không thể đo đếm được. Tu vi nhanh chóng, vượt xa bình thường cái thế kỳ tài. Có thể hiện tại mới thức tỉnh, căn bản không có thời gian tu luyện, còn là một gã sai vặt mà thôi. Trừ phi cho hắn danh sư chỉ điểm, vô cùng tốt tài nguyên, tu hành cái 10 năm 8 năm, vậy thì mạnh mẽ cực kỳ. Bất kỳ tư chất cũng khổ hơn tu mới có thành tựu. Pháp Vô Tiên, ngươi dám, lúc này, cổ đạn kiếm nơi nào chịu để Pháp Vô Tiên mang đi gã sai vặt này. Hắn đối với ở đây cảnh phồn tinh, Lịch Thiên Sinh liếc mắt ra hiệu. Trong chớp mắt, cảnh phồn tinh liền ra tay rồi. Hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, thì có kiếm khí như sợi tơ. Từ phía sau lưng vô thanh vô tức cắt chém đến Pháp Vô Tiên sau lưng. Pháp Vô Tiên thân thể bất động, sau lưng xuất hiện vòng xoáy, lại đem này kiếm khí đều hấp thu. Ầm ầm, Cảnh Phồn Tinh trên mặt xuất hiện cười gằn. Kiếm khí của hắn đột nhiên biến hóa, lại hóa thành một vị cao hơn một người môn hộ, đem pháp vô tiên bao ở trong đó. Thiên địa huyền môn biến. Hắn lần trước tiến công Cổ Trần Sa ăn thiệt nhỏ, vẫn chưa thương nguyên khí. Sau khi trở về khổ sở suy nghĩ, lần thứ hai chuẩn bị, đem chiêu này luyện được lô hỏa thuần thanh, thêm ra rất nhiều mê hoặc thủ đoạn. Hơn nữa hắn vẫn cùng cổ đạn kiếm giao lưu, được không ít giúp đỡ. Vào giờ phút này, cổ đạn kiếm, Lịch Thiên Sinh, Cảnh Phồn Tinh đều đạt thành thỏa thuận. Ngay khi Cảnh Phồn Tinh triển khai ra thiên địa huyền môn thời gian, Lịch Thiên Sinh, cổ đạn kiếm, còn có dưới trướng mấy người, đều đem tự thân cương khí truyền vào trong đó. Nhất thời, này thiên địa huyền môn lập tức mặt trên phù văn xuất hiện. Chu vi thậm chí xuất hiện rất nhiều giáp vàng thần nhân. Đều chỉ có con muỗi to nhỏ. Ngoài ra, còn có to bằng ngón cái hoàng cân lực sĩ. Rất nhiều mây khói tạo thành tiên nhân trôi tới trôi lui. Này thiên địa huyền môn biến chính là cổ chi tuyệt học. Mạnh nhất thủ đoạn, một khi hóa thành, nắm giữ khó mà tin nổi chi các loại diệu dụng. Cổ đạn kiếm, Lịch Thiên Sinh những người này đem cương khí đưa vào, chống đỡ Cảnh Phồn Tinh. Trong chớp mắt, lại ám hại đến pháp vô tiên. Cướp giật, ngay vào lúc này, cái khác man tộc cao thủ, người trong tiên đạo đều muốn cùng nhau tiến lên. Đem gã sai vặt cướp đoạt đi. Ầm ầm, đang lúc này, một luồng cực cường sức mạnh bao phủ tổng đốc phủ. Bên ngoài xuất hiện mây tía, ánh sáng, bùa chú, còn có rất nhiều đại kỳ trên không trung phấp phới. Đại kỳ phấp phới trong lúc đó, rất nhiều hào quang đều hóa thành từng cái vũ đạo nhân thể. Diễn dịch đi ra các loại võ học. Cực cường áp lực từ dưới nền đất thẩm thấu ra, hình thành kết giới, võ đạo hiền thánh kết giới. Rất nhiều người trong tiên đạo cùng man tộc đều thất kinh. Chúng ta chúng mai phục, chư vị bạn của tiên đạo, này Vũ Châu như thế nào đi nữa nói, đều là chúng ta Vũ gia địa bàn. Nếu là không có chút nào tính toán, chúng ta Vũ gia không phải trang trí sao? Sẽ ở đó kết giới bầu trời, xuất hiện mấy chục người ảnh, mỗi người đều cương khí vờn quanh, mạnh mẽ vô biên, chủ trì trận pháp trong lúc đó, mạnh mẽ nguyên khí một truyền vào, để cái này tổng đốc phủ đều suýt chút nữa ngưng kết lại. Sau đó, không gì sánh kịp sức mạnh, đều rót vào Cảnh Phồn Tinh hiện ra thiên địa huyền môn bên trong. Cái kia thiên địa huyền môn nơi sâu xa pháp vô tiên lại cũng bị ràng buộc chủ. Đây là Vũ gia đại trận đang ủng hộ. Lịch Thiên Sinh, Cảnh Phồn Tinh, cổ đạn kiếm, Vũ gia lại liên thủ cùng nhau. Vũ gia là thánh nhân thế gia. Gốc gác phong phú, thêm vào Vũ Châu lại là căn cơ nơi. Vũ đương không đã từng là Cảnh Phồn Tinh vị hôn thê. Cảnh gia cùng Vũ gia càng là đời đời giao hảo. Hiện tại liên thủ lại cùng cổ đạn kiếm vì là hữu. Chờ chính là thời khắc này. Mạnh mẽ như vậy thế lực liên thủ chuẩn bị. Liền pháp vô tiên đều tạm thời không cách nào thoát vây. Thiên địa huyền môn, thôn hấp tái tạo, miễn cưỡng tạo hóa, được Vũ gia hơn 10 vị cao thủ trợ giúp. Cảnh Phồn Tinh thiên địa huyền môn sức mạnh quả thực vô biên vô hạn. Trước tiên liền đem man tộc mấy vị cao thủ toàn bộ nuốt vào trong đó. Hơi chấn động, những này man tộc cao thủ toàn bộ tử vong. Máu tươi linh hồn đều bị cửa này làm bổ dưỡng. Mà người trong tiên đạo hắn chính là vây ở trong môn phái. Cũng không đắc tội, Trần Thiên Hoang bọn người bị cửa này hấp thu lấy. Ở trong môn phái khổ sở chống đỡ. Ta ở Vũ Châu Thành kinh doanh lâu như vậy. Chờ chính là thời khắc này. Có câu nói, cường long không ép địa đầu xà. Huống hồ Vũ gia cũng không phải địa đầu xà, mà là điều ngọa long. Các ngươi tới Vũ gia địa bàn, muốn cướp đoạt đi sao Vũ Khúc truyền thế người. Truyền đi, Vũ gia bộ mặt hướng về nơi nào đặt. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang dội đến. Một cái vũ gia ông lão xuất hiện ở phía trên đại trận. Này trên đỉnh đầu ông lão, xuất hiện hào quang màu vàng. Lại cũng là đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan cấp bậc cường giả. Hắn xuất hiện thời gian, lại cũng đem nguyên khí truyền vào cảnh phồn tinh trong cơ thể. Lập tức, thiên địa huyền môn mở rộng gấp 10 lần. Điện thoại di động người sử dụng xin mời phỏng vấn. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.